Và nằm và nôn. Và bộ ban hành hết tháng 2. Và trò được nghỉ Tết lâu dài. Và ơn bộ trưởng và mãi. Và tả dịch kia tí tả hoài. Và tiếng ve kêu và vãi đái. Và hè sẽ đến giã tỏi khoai. Và thôi cứ thế và cùng ngoài. Và lại học thêm vã mệt nhoài.